sức mạnh giam cầm ta. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, nếu tiền bối đã hứa hẹn cho ta báo đáp phong phú, vậy ta sẽ ra tay giải cứu tiền bối. Đối với Diệp Phong mà nói, đây là một mối làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Hơn nữa, Hạt Tử Vương này đã bị giam ở đây nhiều năm như vậy, thực lực ngược lại đã suy giảm nghiêm trọng. Trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong lại còn có một con Thanh Lão Giao Long. Nếu Hạt Tử Vương này đến lúc đó thật sự đổi ý, chàng cũng không sợ một kẻ thực lực đã suy giảm nghiêm trọng như hắn. Vì thế, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, đặt lên nhà tù màu vàng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu thần tính vật chất bên trong. Khi bàn tay Diệp Phong chạm vào nhà tù, chàng quả nhiên cảm nhận được một luồng thần tính vật chất vô cùng hùng hậu chứa đựng bên trong. Cảm nhận được điều này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Đúng như chàng đã nghĩ, cho dù Hạt Tử Vương không hứa hẹn báo đáp, Diệp Phong cũng sẽ hấp thu hết thần tính vật chất trong nhà tù này. Bởi vì chàng biết rất rõ, ở một thế giới tu hành cấp thấp như Hắc Ám thế giới, gặp được nhiều thần tính vật chất như vậy là vô cùng hiếm thấy. Dù sao đây cũng không phải là đại thiên thế giới ở chiều không gian cao hơn, cho nên thần tính vật chất do thần linh để lại là vô cùng ít ỏi, mỗi một chút đều vô cùng quý giá. Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ chút thần tính vật chất nào. Ngay lập tức, chàng bắt đầu điên cuồng hấp thu thần tính vật chất từ toàn bộ nhà tù. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được cường độ thể chất của mình bắt đầu lớn mạnh không ngừng. Chàng hấp thu lượng lớn thần tính vật chất, dung hợp toàn bộ vào huyết nhục và xương cốt của mình, khiến cho cường độ thân thể bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đối với Diệp Phong, lần này quả thực là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bởi vì chàng biết rất rõ, sức mạnh thể chất mới là át chủ bài mạnh nhất của mình. Lúc này, thể chất của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Trước đó, thái cổ cự thân thể của chàng đang ở tầng thứ 9 giai đoạn 1. Nhưng bây giờ, cùng với việc hấp thu lượng lớn thần tính vật chất, cường độ thể chất của chàng rất nhanh đã tăng lên đến trạng thái viên mãn tầng thứ 10 của giai đoạn 1. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên, một luồng khí thế đáng sợ từ thể chất của Diệp Phong bùng nổ. Đó hoàn toàn là khí thế của nhục thân, chứ không phải khí thế tu vi. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mừng như điên. Việc hấp thu thần tính vật chất đã giúp thái cổ cự thân thể của hắn phá vỡ đại bình cảnh của giai đoạn đầu, chính thức bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn thứ hai. Khi thái cổ cự thần thể bước vào giai đoạn mới này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được cường độ thân thể của mình so với trước đó đã tăng lên ít nhất cả ngàn lần. Ngoài ra, Diệp Phong vô cùng mong chờ thiên phú bản sinh huyết mạch mà thái cổ cự thần thể có thể thức tỉnh sau khi bước vào giai đoạn 2. Thiên phú thức tỉnh ở giai đoạn 1 là Bách Thần Đồ Hỏa, có thể giúp Diệp Phong triệu hồi sức mạnh của 100 vị thần linh gia trì, giúp ích cực lớn cho chiến lực. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng mong đợi thiên phú huyết mạch của giai đoạn 2. Nhưng Diệp Phong phát hiện, sau khi thái cổ cự thần thể tăng cường đến tầng thứ nhất giai đoạn 2, chàng vẫn chưa trực tiếp thức tỉnh thiên phú. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu của chàng. Bởi vì lúc trước, khi thái cổ cự thần thể vừa bước vào giai đoạn 1, cũng phải đến khoảng tầng thứ 5 thì thiên phú huyết mạch mới cuối cùng thức tỉnh. Bây giờ chàng mới chỉ bước vào tầng thứ nhất giai đoạn 2, có lẽ vẫn chưa đủ để kích hoạt thiên phú. Diệp Phong cũng không nản lòng, lần này có thể giúp thái cổ cự thần thể bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới đã khiến chàng vô cùng hài lòng. Cho dù chưa thức tỉnh thiên phú ngay lập tức, sức mạnh thể chất của chàng sau khi bước vào giai đoạn 2 cũng đã được tăng lên hàng ngàn vạn lần. Diệp Phong lúc này nắm chặt tay, chỉ cảm thấy năng lượng cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể, một quyền dường như có thể đánh nát cả đất trời. Lúc này, Hạt Tử Vương trong nhà tù màu vàng, trong mắt lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Cất tiếng, năng lực của ngươi thật sự quá thần kỳ. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, trong thời gian ngắn ngủi này, sức mạnh thân thể của ngươi đã được tăng lên hàng ngàn vạn lần, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hạt Tử Vương nói xong liền trực tiếp phá tan toàn bộ nhà tù màu vàng. Bởi vì nhà tù đã mất đi sự chống đỡ của thần tính vật chất, nó đã hoàn toàn mục nát. Thực lực của Hạt Tử Vương vốn đã vô cùng cường đại, là một vương giả từ thời cổ đại. Tự nhiên là có thể phá vỡ nhà tù đã mục nát này trong nháy mắt. Diệp Phong thấy đối phương không lập tức ra tay với mình thì trong lòng cũng thở phào một hơi. Xem ra Hạt Tử Vương này, tuy trông vô cùng hung ác và dữ tợn, nhưng lại là một người giữ lời. Diệp Phong lập tức cười nói, vậy xin chúc mừng tiền bối đã có thể thoát khốn. Hạt Tử Vương lúc này cũng vô cùng vui vẻ, hít thở bầu không khí và linh khí tự do bên ngoài. Không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, nói, lần này may mà có ngươi. Vận khí của ta thật tốt, lại gặp được một tồn tại thần kỳ như ngươi. có thể hấp thu hết thần tính vật chất trong nhà tù này. Ngươi yên tâm, những gì ta đã hứa với ngươi trước đây, chắc chắn sẽ thực hiện. Nói xong, Hạt Tử Vương đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, cất tiếng, ngươi theo ta đến đây. Ta dẫn ngươi đến nơi ở năm xưa của ta, ở đó có không ít tài phú và tài nguyên mà ta đã thu thập được, đến lúc đó ngươi cứ tùy ý lựa chọn. Nghe Hạt Tử Vương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên. Tài phú và tài nguyên của một vương giả thời viễn cổ chắc chắn vô cùng phong phú. Hạt Tử Vương để mình tùy ý lựa chọn, đủ để chứng minh thành ý của đối phương. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tiền bối quả nhiên là người giữ lời. Hạt Tử Vương nghe vậy thì cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong, nói, đi thôi, sau này ngươi chính là người bạn tốt, người đồng hành của ta. Ngươi cứu mạng ta, sau này chính là người mà ta coi trọng nhất. Thấy Hạt Tử Vương lại xưng huynh gọi đệ với mình, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ có chút cảm khái. Hạt Tử Vương này là một lão quái vật từ thời cổ đại, vô cùng cường đại, là vương giả năm xưa, thực lực vô cùng kinh khủng. Mình dưới cơ duyên xảo hợp cứu được đối phương, khiến đối phương đối đãi với mình chân thành. Hơn nữa, Diệp Phong còn nhận được rất nhiều thần tính vật chất từ nhà tù màu vàng, giúp cho thái cổ cự thần thể của mình được tăng lên cực lớn. Đây quả thực là một mối làm ăn chỉ có lời không có lỗ, vô cùng hời. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng vui vẻ, đi theo Hạt Tử Vương, hướng về một phía nào đó trong đầm lầy mà đi. Theo lời Hạt Tử Vương, nơi họ sắp đến là nơi ở năm xưa của hắn. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, phải rồi, Hạt Tử Vương tiền bối, ngài có biết trong vùng đầm lầy này, năm xưa có lưu lại thứ gì của Cương Thiết Long tộc không? Ồ, nghe Diệp Phong hỏi, trong mắt Hạt Tử Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại thông minh như vậy. Có thể phát hiện ra vùng đầm lầy này có liên quan đến Cương Thiết Long tộc. Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, lúc mới vào đây, ta đã gặp không ít quái vật xúc tu phủ vảy đen. Trong thân thể chúng ẩn chứa khí tức huyết mạch của Cương Thiết Long tộc thuộc Long tộc đời đầu. Vì vậy, ta suy đoán trong vùng đầm lầy này, năm xưa có lẽ đã có Cương Thiết Long tộc sinh sống, có thể đã để lại thứ gì đó. Nghe vậy, Hạt Tử Vương mỉm cười, nói, không sai. Vùng đầm lầy này năm xưa quả thực đã có một con Cương Thiết Long tộc vô cùng cường đại sinh sống. Hơn nữa, con Cương Thiết Long tộc đó chính là Long tộc đời đầu, chứ không phải hậu duệ bình thường thừa hưởng huyết mạch. Nghe Hạt Tử Vương nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó có chút hưng phấn hỏi, nói như vậy, Hạt Tử Vương tiền bối ngài biết nơi ở của con Cương Thiết Long tộc đó ở đâu? Hạt Tử Vương lập tức lắc đầu, đáp, cái này thì ta cũng không rõ. Năm đó khi ta đến đây, đã từng cẩn thận điều tra về truyền thuyết của Cương Thiết Long tộc, nhưng dù tra thế nào cũng không tìm ra được nơi ở của nó, nghe vậy. Diệp Phong có chút kinh ngạc, Hạt Tử Vương tiền bối, ngài ở đây nhiều năm như vậy mà ngay cả một chút tung tích của Cương Thiết Long tộc cũng không tìm thấy, có chút không thể nào chứ. Hạt Tử Vương lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, vùng đầm lầy này vô cùng rộng lớn, diện tích bao la. Nơi ta sinh sống cũng chỉ là một khu vực rất nhỏ. Cho nên nếu Cương Thiết Long tộc thật sự từng sinh sống ở đây, thì di vật của nó rất có thể nằm ở khu vực sâu nhất của đầm lầy. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ tò mò, không nhịn được hỏi, ngay cả Hạt Tử Vương tiền bối ngài cũng chưa từng đến khu vực sâu nhất của đầm lầy sao? Hạt Tử Vương lập tức lắc đầu, đáp, ta cũng chưa từng đến. Bởi vì ở đó vô cùng nguy hiểm và khủng bố, có một sức mạnh quỷ dị vô cùng, cho dù là ta cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Nghe Hạt Tử Vương nói vậy, Diệp Phong thoáng chốc trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Dù sao đến cả một cường giả cổ xưa như Hạt Tử Vương cũng không dám tùy tiện đặt chân vào, đủ để thấy khu vực sâu nhất của đầm lầy này đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong không nhịn được hỏi, thứ đáng sợ đó rốt cuộc là gì mà khiến cả Hạt Tử Vương tiền bối ngài cũng phải kiêng dè như vậy. Hạt Tử Vương lúc này trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, cất tiếng, chuyện này phải nói từ rất lâu về trước. Năm đó ta được phong làm Hạt Tử Vương, chân giữ vùng đầm lầy này, khi đó đây là một vùng đất vô cùng màu mỡ của Vạn Yêu Vương quốc. Ngươi đừng nhìn bây giờ nơi này toàn là bùn lầy, nhưng kỳ thực năm đó nơi đây mọc rất nhiều linh dược. Gốc hoàng kim đại thụ mà ngươi hấp thu trước đó, chỉ là một trong vô số linh dược còn sót lại. Phần lớn linh dược ta còn chưa kịp mang đi, đã bị hủy diệt trong trận đại kiếp nạn của Vạn Yêu Vương quốc. Năm đó sau khi đến đây, ta cũng nghe nói, nơi này vào thời cổ đại dường như có một con Cương Thiết Long tộc thuộc Long tộc đời đầu sinh sống. Ta lúc đó cũng muốn có được bảo vật mà Cương Thiết Long tộc để lại, nên cuối cùng đã tiến vào khu vực sâu của đầm lầy để tìm hiểu. Nhưng ngay khi ta vừa tiến vào khu vực sâu nhất, còn chưa kịp đi sâu vào trong, đã gặp phải một kỵ sĩ không đầu toàn thân mặc giáp vàng, tay cầm một thanh đại đao màu vàng. Hắn suýt chút nữa đã đánh giết ta, ta sợ quá vội vàng chạy trốn, nhưng kỵ sĩ không đầu kia cũng không đuổi theo. Hắn dường như chỉ canh giữ ở khu vực đó, rất có thể là đang bảo vệ tài sản mà con cương thiết long tộc trong truyền thuyết để lại. Ồ, nghe Hạt Tử Vương nói vậy, Diệp Phong lại càng thêm hứng thú, không nhịn được hỏi, kỵ sĩ không đầu mặc giáp vàng đó rất lợi hại sao? Hạt Tử Vương lập tức gật đầu một cách trịnh trọng, đáp, năm đó, vào thời kỳ tu vi đỉnh phong nhất của ta, ta cũng không đánh lại hắn. Nghe Hạt Tử Vương nói, Diệp Phong gật đầu, vậy sau này Hạt Tử Vương tiền bối không tiếp tục thăm dò khu vực sâu nhất của đầm lầy nữa sao? Hạt Tử Vương lắc đầu, không có, bởi vì kỵ sĩ không đầu giáp vàng đó thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong gật gật đầu, nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, có lẽ kỵ sĩ không đầu đáng sợ kia đã biến mất rồi. Hạt Tử Vương lại lắc đầu, chuyện này không ai rõ được. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn tìm tài sản mà cương thiết long tộc trong truyền thuyết để lại, thì ngươi có thể đi xem thử. Ta cũng thật sự muốn đi xem một chút, dù sao nhiều năm như vậy, có lẽ kỵ sĩ không đầu kia thật sự đã biến mất rồi. Diệp Phong lúc này cười nói, dù sao đi nữa, trước hết hãy đến nơi ở của tiền bối, thanh toán thù lao cho ta đã. Nghe vậy, Hạt Tử Vương cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong, chuyện này ta đương nhiên không quên. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến nơi ở năm xưa của Hạt Tử Vương. Diệp Phong lập tức nhìn thấy phía trước, giữa vùng bùn lầy, vậy mà lại dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ trông vô cùng tinh xảo. Chàng không khỏi có chút ngạc nhiên, năm đó Hạt Tử Vương tiền bối ở trong căn nhà gỗ nhỏ này sao? Ngài không phải đã được phong làm vương giả sao? Lẽ ra phải có một tòa cung điện to lớn ở đây chứ? Hạt Tử Vương nghe vậy không khỏi cười khổ lắc đầu, năm đó nơi này quả thực đã xây một tòa cung điện to lớn, nhưng đều đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn. Cuối cùng ta may mắn sống sót, tạm thời ở lại trong căn nhà gỗ nhỏ này. Nhưng rồi bị một cường giả tìm đến, giam cầm ta trong nhà tù màu vàng, đồng thời tiên đoán rằng tương lai sẽ có người đến giải cứu ta, đến lúc đó bảo ta hãy đi theo người đó cho tốt. Nghe Hạt Tử Vương nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại có người có thể tiên đoán được chuyện này. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ cất tiếng, chúng ta vào xem thử đi. Hạt Tử Vương lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong vào trong nhà gỗ nhỏ. Khi Diệp Phong vừa bước vào, tầm mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ. Không gian chật hẹp mà chàng tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là một không gian vô cùng rộng lớn. Không gian bên trong căn nhà gỗ nhỏ này vô cùng to lớn, chẳng khác nào một tòa cung điện cổ xưa. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó cười nói, bên trong căn nhà gỗ nhỏ này, ngài đã sử dụng thủ đoạn không gian, mở rộng không gian nhỏ bé bên trong thành một không gian nội bộ to lớn như một tòa cung điện thế này. Nghe Diệp Phong nói, Hạt Tử Vương lập tức cười ha hà, không sai, xem ra Diệp Phong tiểu tử ngươi cũng có nghiên cứu về thuộc tính không gian nhỉ. Diệp Phong lúc này gật đầu cười, đương nhiên, ta cũng nắm giữ sức mạnh hư không, nhưng vẫn chưa thể làm được như thế này, trực tiếp mở ra một không gian lớn trong một không gian nhỏ. Hạt Tử Vương gật đầu, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, liền cười nói, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất hứng thú với vật này. Nói xong, Hạt Tử Vương trực tiếp đi đến một góc trong căn nhà, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn này toàn thân màu bạc, trông như một chiếc nhẫn bạc bình thường. Hạt Tử Vương cầm chiếc nhẫn bạc đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, chiếc nhẫn bạc này ẩn chứa không gian thần lực của không gian thần vương năm xưa. Ngươi đeo nó, có thể tùy thời vận dụng sức mạnh không gian, mở ra một không gian độc lập. Ngoài ra, không gian giới chỉ này còn có thể tăng cường khả năng sử dụng sức mạnh không gian của ngươi. Nghe Hạt Tử Vương nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ trong tay Hạt Tử Vương lại có bảo bối như vậy. Diệp Phong lập tức cười nói, đây đúng là một bảo vật không tồi đối với ta. Diệp Phong tuy nắm giữ sức mạnh hư không, nhưng cũng không có cách nào phát huy ra sức mạnh thực sự của nó. Nhưng có không gian giới chỉ của không gian thần vương năm xưa phụ trợ, tương lai chàng đối với sức mạnh thuộc tính không gian tuyệt đối sẽ có tác dụng to lớn. Vì vậy, Diệp Phong không chút khách sáo, trực tiếp cười nhận lấy chiếc nhẫn bạc đeo vào tay, rồi nói, vậy đa tạ Hạt Tử Vương tiền bối đã tặng ta món quà này. Hạt Tử Vương lúc này cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong, ngươi cứu ta một mạng, giải thoát ta khỏi cảnh tù đầy tăm tối, một chiếc không gian giới chỉ có là gì. Lại đây, còn có rất nhiều thứ tốt nữa. Nói xong, Hạt Tử Vương trực tiếp kéo Diệp Phong đi sâu vào bên trong. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy, ở đó có một chiếc dương khổng lồ, cao bằng mấy người. Hạt Tử Vương trực tiếp mở chiếc dương ra. Ngay lập tức, vô số vật phẩm kỳ lạ từ trong dương đổ ra ào ào. Hạt Tử Vương có chút tự hào, nhìn những thứ trong dương, nói, đây đều là những thứ tốt mà ta đã thu thập năm xưa, những thứ bình thường ta đều chẳng thèm thu thập. Diệp Phong, ngươi xem kỹ đi, muốn thứ gì có thể trực tiếp lấy. Nghe Hạt Tử Vương nói, Diệp Phong tự nhiên mong đợi, đi tới trước chiếc dương, sau đó tỏa ra linh hồn lực, bắt đầu xem xét cẩn thận. Rất nhanh, Diệp Phong vui mừng phát hiện, trong số những thứ đổ ra từ chiếc dương, lại có từng viên khoáng thạch kết tinh vô cùng quý giá. Những khoáng thạch kết tinh này không phải là loại bình thường, mà là loại cao cấp nhất, có thể nói là tinh hoa của cả một mạch khoáng. Một mạch khoáng to lớn, e rằng cũng chỉ có thể dưỡng ra vài viên kết tinh cao cấp như thế, ẩn chứa linh lực hết sức dồi dào. Diệp Phong mắt chợt sáng lên, không chút do dự nuốt chửng những viên khoáng thạch kết tinh ấy. Ầm ầm, tức thì, một luồng năng lượng khoáng mạch khổng lồ và thuần khiết bùng nổ trong cơ thể hắn, khiến công lực tăng vọt với tốc độ kinh người, khí tức tu vi của Diệp Phong tăng lên chóng mặt. Rồi một tiếng oanh vang lên, hắn đã đột phá từ thiên hỏa cảnh thập trọng thiên lên một cảnh giới hoàn toàn mới, thần diễm cảnh nhất trọng thiên. Hắn vui mừng cất tiếng, những khoáng thạch kết tinh này quả thực có tác dụng cực lớn với ta. Ta rất cần những thứ ẩn chứa năng lượng thuần túy như vậy. Nghe vậy, Tử Vương không khỏi bật cười, những viên khoáng thạch kết tinh này đều là năng lượng kết tinh thượng phẩm mà bọn ta phát hiện khi khai khoáng tại đầm lầy này năm xưa. Bọn ta không dùng được chúng, bởi vì cách duy nhất để tăng cường lực lượng là hô hấp thổ nạp linh khí đất trời, hoặc là ăn một vài linh dược, quả lạ cao cấp. Không ngờ Diệp Phong ngươi lại có thể trực tiếp nuốt cả khoáng thạch, hấp thu năng lượng bên trong để lớn mạnh công lực, thật khiến lão phu kinh ngạc. Diệp Phong cười đáp, ta tìm tiếp xem còn có thứ gì tốt không. Hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng không thấy thứ gì có thể trực tiếp tăng công lực nữa. Dù sao năm đó Hạt Tử Vương hẳn đã dùng hết linh dược, quả lạ có thể tăng công lực, lưu lại được bấy nhiêu khoáng thạch kết tinh đã là rất tốt rồi. Bấy giờ, Diệp Phong phát hiện trong đống đồ kỳ lạ này có không ít pháp bảo đặc thù mà viễn cổ yêu tộc mới dùng được. Những pháp bảo này, có lẽ với tu vi hiện tại của Hạt Tử Vương đã không còn coi ra gì. Nhưng lão vẫn cất giữ, chứng tỏ chúng vô cùng chân quý, giá trị rất lớn. Diệp Phong bèn thu tất cả vào nhẫn chữ vật của mình. Hạt Tử Vương thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi, đây đều là pháp bảo của yêu tộc, người cũng không dùng được, người lấy chúng làm gì? Diệp Phong nhếch mép cười, những thứ này ta quả thực không dùng được, nhưng ta đã có yêu thần kiếm trong tay còn mạnh hơn, nên cũng không để vào mắt. Tuy nhiên, ta cầm chúng về thần long thương phô sau lưng ta. Hoàn toàn có thể bán đấu giá được một cái giá trên trời. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương thoáng sững sờ, rồi cười ha hả, Diệp Phong, ngươi đúng là người thẳng thắn. Diệp Phong cười đáp, ta trước nay không khách sáo, tiền bối đã bằng lòng cho, ta dĩ nhiên thu hết, dứt lời, Hạt Tử Vương bỗng nhìn chăm chú vào thanh đồng cổ kiếm sau lưng Diệp Phong. Kinh ngạc thốt lên, không ngờ yêu thần kiếm của yêu thần đời trước năm đó lại rơi vào tay một thiếu niên nhân tộc như ngươi. Có lẽ đây cũng là số mệnh đã định. Nghe lời Hạt Tử Vương dường như có ý khác, Diệp Phong không khỏi hỏi, Hạt Tử Vương tiền bối, lời này của người có ý gì? Lẽ nào yêu thần kiếm này còn đại biểu cho điều gì khác? Diệp Phong vừa dứt lời, Hạt Tử Vương liền gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngươi có biết? Yêu thần kiếm này có thể mở ra một bảo khố vô cùng thần bí của Vạn Yêu Vương quốc chúng ta không? Cái gì? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ yêu thần kiếm này không chỉ có uy lực cực mạnh, mà còn là chìa khóa mở một bảo khố thần bí của Vạn Yêu Vương quốc. Diệp Phong tức thì hứng thú, dù sao trước đây Đinh Tiểu Cầm của Phượng Hoàng Thần Tông cũng không biết chuyện cơ mật này. Nhưng Hạt Tử Vương thân là vương giả được Vạn Yêu Vương quốc sắc phong năm xưa, dĩ nhiên hiểu rõ mọi bí ẩn của vương quốc. Diệp Phong không kìm được hỏi, người nói yêu thần kiếm của ta có thể mở ra một bảo khố thần bí của Vạn Yêu Vương quốc, không biết bảo khố đó cụ thể ở đâu? Nghe Diệp Phong hỏi, Hạt Tử Vương liền lấy ra một tấm bản đồ cổ từ nhẫn chữ vật, nói, may mắn năm đó ta thân là vương giả quyền quý trong Vạn Yêu Vương quốc. Có tư cách giữ một tấm bản đồ của bảo khố thần bí này. Khi ấy, Vạn Yêu Vương quốc đối mặt với đại kiếp, truyền thừa rất có thể sẽ đứt đoạn, quốc vương đã triệu tập những vương giả chúng ta lại. Tại Đại Điện Hoàng Cung phân phát cho mỗi người một tấm bản đồ cổ chỉ dẫn vị trí bảo khố, chính là vì tương lai nếu ai trong chúng ta còn sống sót. Có thể tìm thấy bảo khố, lớn mạnh lực lượng, khôi phục lại huy hoàng cho Vạn Yêu Vương quốc. Nghe Hạt Tử Vương kể, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thán phục, xem ra quốc vương của Vạn Yêu Vương quốc năm đó rất có tầm nhìn xa. Nói xong, Diệp Phong do dự một chút rồi cất lời, nếu ta nắm giữ yêu thần kiếm là chìa khóa, còn tiền bối có bản đồ bảo khố, vậy chúng ta hãy hợp tác cùng đi tìm, mở nó ra. Đến lúc đó, tài phú bên trong chúng ta chia đều, người thấy thế nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương gật đầu, được, cứ vậy đi. Lúc này, Hạt Tử Vương dường như nghĩ ra điều gì đó. Nói tiếp, bảo khố thần bí này không ở trong khu vực đầm lầy, mà có lẽ ở bên ngoài khu di tích Vạn Yêu Vương Quốc, không nằm trong Vạn Yêu Cấm Địa này. Không biết bây giờ ngươi có còn muốn đi thăm dò nơi sâu nhất của khu đầm lầy này không? Ngươi có còn muốn tìm Cương Thiết Long tộc không? Nghe Hạt Tử Vương hỏi, Diệp Phong gật đầu cười, cơ duyên tạo hóa đã ở ngay trước mắt, không thể lãng phí. Dù sao cũng đã đến đây rồi, trước khi đi tìm bảo khố thần bí của Vạn Yêu Vương Quốc, chúng ta cứ đến khu vực sâu trong đầm lầy thăm dò một chuyến. Nếu thật sự tìm được chút tài phú mà Cương Thiết Long tộc đời đầu để lại, cũng không thua gì một hồi đại cơ duyên. Nếu lỡ gặp kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp đáng sợ kia, chúng ta hãy liên thủ xem có thể thắng hắn không. Nếu không thắng được thì chạy, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, không nhất thiết phải liều sống liều chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương liền gật đầu cười, tốt, người rất thông minh, biết tùy cơ ứng biến, không phải kẻ đầu óc cứng nhắc. Vậy chúng ta hãy đến khu vực sâu trong đầm lầy này thăm dò một chuyến, xem bên trong rốt cuộc tình hình ra sao. Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Hạt Tử Vương nhanh chóng bay về phía sâu trong đầm lầy. Trên đường đi, Diệp Phong không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Sau khi bay được một lúc, Hạt Tử Vương đột nhiên lên tiếng, phía trước chính là khu vực sâu trong đầm lầy, chúng ta phải cẩn thận. Năm đó ta vừa đến đây đã lập tức đụng phải kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp cực kỳ đáng sợ kia, suýt nữa bị hắn một đao chém làm đôi, lợi hại vô cùng. Nghe Hạt Tử Vương nói, lại thấy vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của lão, Diệp Phong cười ha hà, xem ra Hạt Tử Vương tiền bối thật sự bị kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp kia dọa cho vỡ mật rồi. Hạt Tử Vương nghe Diệp Phong nói có ý trêu chọc, không khỏi cười khổ một tiếng, kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp đó thật sự rất khủng khiếp. Mà điều kinh khủng nhất là hắn có một loại năng lực quỷ dị, có thể trực tiếp chém giết linh hồn của người tu hành. Nói cách khác, mỗi đòn tấn công của hắn không chỉ gây tổn thương vật lý cho thân thể ngươi, mà còn có thể tổn thương cả tinh thần và linh hồn. Ồ, nghe Hạt Tử Vương giải thích, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh, nói, thảo nào người lại sợ kỵ sĩ không đầu đến vậy, không thể chống lại. Hóa ra đòn tấn công của hắn lại bao gồm cả tổn thương linh hồn. Nếu nói như vậy, hắn quả thực là mối uy hiếp cực lớn đối với người tu hành không am hiểu phòng ngự linh hồn như người. Nghe Diệp Phong nói, Hạt Tử Vương thoáng kinh ngạc, Diệp Phong, người cũng hiểu về linh hồn lực sao? Nghe ngươi nói rất có lý. Diệp Phong nghe vậy thì đột nhiên cười ha hà, bản thân ta chính là một linh hồn sư. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, Hạt Tử Vương lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, không khỏi rung động thốt lên, Diệp Phong, người chắc chắn mình là một linh hồn sư chứ? Ngươi không nói đùa đấy chứ? Thực lực của ngươi rõ ràng là sức mạnh thể chất vô cùng cường đại, sao có thể lại là linh hồn sư được? Trước sự hoài nghi của Hạt Tử Vương, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, ấn lên đầu lão, quát lớn, linh hồn uy áp. Ông, gần như ngay tức khắc, một luồng linh hồn lực vô cùng kinh khủng từ người Diệp Phong bộc phát, khiến cả Hạt Tử Vương thực lực cường đại cũng phải thoáng chốc chấn động. Lúc này, Hạt Tử Vương chỉ cảm thấy trong linh hồn mình xuất hiện một gã khổng lồ linh hồn hắc ám sừng sững, mang theo sức tấn công linh hồn đáng sợ đến cực điểm. Hạt Tử Vương lập tức kinh hãi nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên, gã khổng lồ linh hồn hắc ám vừa rồi chính là thủ đoạn linh hồn của ngươi sao, Diệp Phong? Diệp Phong gật đầu, cười nói, đây chỉ là thủ đoạn cơ bản của linh hồn sư thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lại được tận mắt chứng kiến thủ đoạn công kích linh hồn vô cùng cường đại này. Hạt Tử Vương lập tức trở nên tự tin, nói như vậy, cho dù kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp kia lại xuất hiện, chúng ta cũng không sợ hắn nữa. Có một linh hồn sư chuyên nghiệp và mạnh mẽ như ngươi ở đây, đòn tấn công linh hồn của hắn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, ta chỉ cần không sợ đòn tấn công linh hồn của hắn, thì sức mạnh vật lý của ta vẫn vô cùng cường hãn. Nghe Hạt Tử Vương nói, Diệp Phong liền gật đầu. Hắn biết Hạt Tử Vương không hề khoác lác, dù sao lão cũng là đại nhân vật cấp vương giả trong Vạn Yêu Vương Quốc năm xưa, thực lực quả thực vô cùng khủng bố. Dù bị giam cầm nhiều năm khiến thực lực suy giảm nghiêm trọng, nhưng giờ đây khi đã thoát khốn, Hạt Tử Vương cũng đang không ngừng hồi phục. Thực lực của lão vẫn rất đáng sợ, ít nhất Diệp Phong cũng không chắc có thể thắng được. Dù sao đây cũng là một lão quái vật từ thời cổ đại. Lúc này, Diệp Phong cười ha hà, vậy thì chúng ta cứ xông thẳng vào, thần cản giết thần, ma ngăn giết ma. Nghe những lời bá khí của Diệp Phong, Hạt Tử Vương cũng bị kích thích nhiệt huyết đã lâu không thấy, lập tức cười ha hả, tốt, vậy chúng ta xông vào, làm tới bến. Oanh, oanh, gần như ngay tức khắc, cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều bộc phát ra khí thế tu vi cường đại. Hai người trong nháy mắt xông vào khu vực sâu trong đầm lầy, khí thế hừng hực. Mặc dù hai người xông vào với khí thế hung hăng, bộc phát tu vi cường đại, nhưng họ vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Bởi vì theo lời miêu tả của Hạt Tử Vương, kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp kia vẫn vô cùng khủng bố và cường đại. Họ sợ rằng sau bao nhiêu năm, hắn vẫn còn lảng vảng ở đây và sẽ đột một tấn công. Tuy nhiên, hai người đã đi một vòng rất lâu trong khu vực sâu này mà không hề phát hiện kỵ sĩ không đầu tấn công, thậm chí một cái bóng cũng không thấy. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhếch mép cười, xem ra sau bao nhiêu năm, kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp mà tiền bối gặp khi đó đã rời khỏi đây, hoặc là đã chết rồi, nghe Diệp Phong nói. Hạt Tử Vương cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng nói, mặc dù Diệp Phong ngươi là hồn võ đồng tu, nhưng nếu thật sự gặp phải kỵ sĩ không đầu đáng sợ kia, hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã đánh lại hắn. Ầm ầm, nhưng đúng lúc hai người đang nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Giây sau, một bóng hình đã gieo rắc bóng ma tâm lý cho Hạt Tử Vương xuất hiện. Đó chính là kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp mà lão đã kể. Kỵ sĩ không đầu này vô cùng cao lớn, hùng vĩ, cao tới mấy trăm mét, thân mặc kim giáp, tay cầm một thanh đại khảm đao màu vàng. Lại còn cưỡi một con ngựa chiến khô lâu không đầu đang bốc cháy linh hồn chi hỏa, trông vô cùng uy thế. Thấy cảnh này, sắc mặt Hạt Tử Vương lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, không khỏi thốt lên, tên này vậy mà vẫn còn ở đây. Diệp Phong nhìn thấy kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp, cũng ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác vô cùng đáng sợ. Kỵ sĩ này thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Diệp Phong, ngươi nhất định phải cẩn thận đòn tấn công linh hồn của hắn. Hạt Tử Vương lập tức lên tiếng nhắc nhở. Diệp Phong gật đầu, tiền bối cứ ở cạnh ta, nếu hắn tấn công bằng linh hồn, ta có thể trực tiếp phòng ngự. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương liền gật đầu, đi sát bên cạnh hắn, không dám rời xa. Bởi vì bây giờ lão đã biết Diệp Phong là một linh hồn sư vô cùng hiếm thấy. Nếu kỵ sĩ không đầu tung ra đòn tấn công linh hồn, chỉ cần có Diệp Phong bên cạnh, có lẽ sẽ không còn gây ra uy hiếp lớn cho lão nữa. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, kỵ sĩ không đầu ở phía xa đã cầm hoàng kim đại đao lao thẳng tới, vùng đao chém xuống. Phập, một đao chém ra, quả nhiên không chỉ có đòn tấn công vật lý, mà còn có một loại công kích từ phương diện linh hồn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong cảm nhận rõ loại công kích linh hồn này, lập tức hét lớn, hắc ám lao tù. Ông! Gần như ngay lập tức, một nhà tù linh hồn khổng lồ, hoàn toàn đen kịt, xuất hiện trong đầu kỵ sĩ không đầu, tạm thời phong bế linh hồn của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được linh hồn lực của mình tăng vọt, đây là một loại thiên phú công kích linh hồn vô cùng cường đại mà hắn đã thức tỉnh. Trong chớp mắt, Diệp Phong phát động hắc ám lao tù, khiến đòn tấn công của kỵ sĩ không đầu lập tức trở nên chậm chạp. Giết! Hạt Tử Vương hét lớn một tiếng. Toàn thân bộc phát sức mạnh yêu tộc vô cùng cường đại, lao tới trước mặt kỵ sĩ không đầu, một cây trường mâu màu đen xuất hiện trong tay, hung hăng đâm tới. Đòn tấn công vật lý của Hạt Tử Vương vẫn vô cùng kinh khủng, trường mâu màu đen đâm trúng kỵ sĩ không đầu, lập tức đánh bay hắn ra xa. Lúc này, Diệp Phong cũng cầm yêu thần kiếm trong tay, hung hăng chém tới. Ông, một kiếm này của Diệp Phong đã kích phát toàn bộ nội tình của yêu thần kiếm. Xung quanh thân kiếm, hàng vạn hồn phách yêu thú gào thét, trong kiếm quang còn lờ mờ xuất hiện một hư ảnh yêu thần, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Trong khi đó, Diệp Phong đã lao tới, một trường đánh về phía con ngựa chiến không đầu đang bốc cháy linh hồn chi hỏa, tỏa kỵ của kỵ sĩ không đầu. Bàn tay Diệp Phong biến thành bàn tay lớn màu đồng cổ, mang theo uy lực kinh khủng của thái cổ cự thần, tức khắc đập nát con ngựa xương khổng lồ thành từng mảnh vụn. Bạch, Diệp Phong há miệng nuốt chửng. Hút sạch ngọn lửa linh hồn đang cháy trong đầu con ngựa xương. Ngọn lửa linh hồn của con ngựa xương này là đại bổ đối với linh hồn lực của hắn, khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Mất đi tọa kỵ, kỵ sĩ không đầu dường như cũng không hề tức giận, có lẽ hắn là một khôi lỗi không có ý thức. Hắn lại một lần nữa vung thanh đại đao màu vàng, không sợ chết mà lao về phía hai người. Xem ra kỵ sĩ không đầu này không có ý thức, mà là một thực thể vô tri. Chỉ cần có kẻ bước vào khu vực sâu trong đầm lầy này là nó sẽ tự động tấn công, không hề biết sợ hãi. Hạt Tử Vương nhìn sang Diệp Phong, đề nghị. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, nhưng bây giờ kỵ sĩ không đầu này đối với chúng ta đã không còn uy hiếp. Trước đây người đánh không lại hắn, hoàn toàn là vì đòn tấn công linh hồn của hắn gây thương tổn cực lớn cho một người tu hành thuần túy như người. Nhưng bây giờ ta có thể khắc chế sức mạnh linh hồn của hắn, kỵ sĩ không đầu mất đi đòn tấn công linh hồn, chỉ còn lại đòn tấn công vật lý thì không còn gì đáng ngại nữa. Nghe Diệp Phong phân tích, Hạt Tử Vương lập tức gật đầu, ngươi nói có lý. Dứt lời, Hạt Tử Vương hét lớn, Hạt Tử chân thân. Oanh, ngay lập tức, cả người Hạt Tử Vương bắt đầu phình to ra, biến thành một con bọ cạp đen khổng lồ cao tới mấy ngàn mét, chiếc đuôi gai khổng lồ tức thì đâm về phía kỵ sĩ không đầu. Ầm ầm, ầm ầm, dưới sự tấn công vô cùng hung mãnh của Diệp Phong và Hạt Tử Vương, kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp không còn cách nào chống đỡ, toàn thân lập tức bị đánh vỡ nát. Gãy thành nhiều mảnh rơi xuống đất, không còn chút động tĩnh nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức bay tới, cẩn thận kiểm tra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, kỵ sĩ không đầu này không phải sinh linh thật sự, cũng không phải cương thi, mà là một khôi lỗi được chế tạo ra, giống như một cỗ máy. Nghe Diệp Phong nói, Hạt Tử Vương cũng tới bên cạnh, nhìn kỵ sĩ không đầu đã vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất, phát hiện quả nhiên đối phương không phải thân thể thật sự, mà được chế tạo từ một loại vật liệu đặc thù. Diệp Phong bèn thu thập những mảnh vỡ của kỵ sĩ không đầu lại, những thứ này có lẽ sau này sẽ có lúc dùng đến. Nếu đã giải quyết xong kỵ sĩ không đầu, bây giờ chúng ta có thể tiến vào khu vực sâu này, tìm kiếm kỹ càng. Hạt Tử Vương lên tiếng, Diệp Phong gật đầu, cùng Hạt Tử Vương nhanh chóng bay đi khắp nơi, muốn tìm xem trong này rốt cuộc có thứ gì tốt mà Cương Thiết Long tộc năm xưa để lại hay không. Nếu có thể tìm được đồ vật của Cương Thiết Long tộc, dù chỉ là một món đồ bình thường, cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Hai người bay đi không bao lâu, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng chấn động ở phía xa. Trên mặt đất, sừng sững một dãy núi đen nhánh liên miên trải dài mười mấy vạn cây số. Hạt Tử Vương cũng đi theo Diệp Phong, cùng đến trước dãy núi này, ồ, cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Khi hai người đến gần dãy núi, quả nhiên cảm nhận được một luồng khí tức long tộc vô cùng nồng đậm, tỏa ra từ bên trong, mang lại cảm giác uy nghiêm và tang thương. Diệp Phong bấy giờ cảm nhận được một luồng khí tức tử vong và mục nát, cho thấy con Cương Thiết Long tộc này đã chết từ rất nhiều năm. Nhưng trong chớp mắt, Hạt Tử Vương trợn tròn mắt, thốt lên, dãy núi đen dài mười mấy vạn cây số này không phải là núi, mà là thân thể của một con Cương Thiết Long tộc đã chết. Chỉ là con Cương Thiết Long tộc này thực sự quá nguy nga, quá to lớn, nên thân thể nó không hoàn toàn mục nát, mà qua vô số năm tháng biến hóa trên mặt đất, đã trở thành một dãy núi liên miên. Nghe Hạt Tử Vương nói, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào dãy núi đen phía xa, kinh ngạc nói, đúng vậy, bên dưới lớp đá, đất và cây cối của dãy núi, ta lờ mờ nhìn thấy những mảng vảy lớn màu đen. Dãy núi đen kịt này, trải dài thành một mạch núi, lại chính là thân thể của Cương Thiết Long tộc sau khi ngã xuống biến thành, quả thực không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong vô cùng kích động, con Cương Thiết Long tộc này nguy nga và khổng lồ như vậy, thân rồng mà nó để lại vẫn chưa hoàn toàn mục nát, tuyệt đối ẩn chứa giá trị to lớn. Không ngờ cuối cùng mình cũng tìm được con Cương Thiết Long tộc năm đó, lại còn được hưởng năng lượng huyết khí từ thân rồng khổng lồ mà nó để lại. Lúc này, Hạt Tử Vương nhìn sang Diệp Phong, hỏi, ngươi định làm gì? Diệp Phong cười đáp, dĩ nhiên là trực tiếp thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của con Cương Thiết Long tộc đang ẩn mình trong dãy núi này. Nghe vậy, Hạt Tử Vương gật đầu tán thành, đúng vậy, với năng lực của ngươi, quả thực không nên lãng phí thân thể của con Cương Thiết Long tộc này, nếu là người tu hành bình thường. Có được một thân rồng lớn như vậy, chắc chắn sẽ cắt nó thành nhiều mảnh nhỏ để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng ngươi thì không cần phiền phức như vậy. Diệp Phong nghe xong, cũng nhếch mép cười, gật đầu, không sai. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến trước dãy núi. Bề mặt ngọn núi này có không ít bùn đất và cây cối, nhưng bên dưới lớp đất nông ấy chính là thân rồng của Cương Thiết Long tộc. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay từ trên cao xuống, rồi trực tiếp vươn tay, chạm vào ngọn núi. Mặc dù con rồng này đã chết rất lâu, nhưng long thể của nó vẫn chưa hoàn toàn mục nát, vẫn còn lưu lại rất nhiều năng lượng huyết khí. Vì vậy trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp thôn phệ, lập tức nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt không ngừng. Oanh, thần diễm cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh thất trọng thiên. tu vi đột phá liên tiếp nhiều cấp độ nhỏ như vậy khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bấy giờ, khi Diệp Phong đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí trong thân thể Cương Thiết Long tộc, toàn bộ dãy núi dài mười mấy vạn cây số cũng bắt đầu sụp đổ theo. Ầm ầm, toàn bộ mạch núi ầm vang sụp đổ. Vì chủ thể của dãy núi này chính là thân rồng của Cương Thiết Long tộc năm đó, nay năng lượng huyết khí bên trong đã bị Diệp Phong nuốt chửng sạch, tự nhiên sẽ hoàn toàn mục nát. Nhưng ngay sau đó, khi cả dãy núi sụp đổ, lớp đất bên dưới thân thể Cương Thiết Long tộc bỗng nhiên nứt ra. Bạch, phía dưới lòng đất, một quần thể cung điện cổ xưa liên miên hiện ra, lúc này. Nhìn thấy dãy núi sụp đổ, mặt đất nứt toác, để lộ ra một dải cung điện dưới lòng đất. Cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều đang chuẩn bị rời đi vì đã tìm thấy Cương Thiết Long tộc. Bỗng sững sờ, ngay lập tức, Hạt Tử Vương nhìn sang Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi thấy không, dưới lòng đất sau khi nứt ra lại xuất hiện một tòa cung điện ngầm lớn như vậy. Lẽ nào đây là nơi ở mà Cương Thiết Long tộc đã xây dựng năm xưa? Nghe Hạt Tử Vương nói, Diệp Phong lộ vẻ kinh dị, quần thể cung điện dưới lòng đất này, trông cổ xưa như vậy. Không giống như một mình Cương Thiết Long tộc có thể xây dựng nên một công trình khổng lồ thế này. Hạt Tử Vương nghe vậy cũng lập tức lộ vẻ suy tư, đúng vậy, Cương Thiết Long tộc tuy cũng rất cổ lão. Nhưng không thể nào dựa vào sức mình mà xây dựng nên một quần thể cung điện ngầm mênh mông như vậy. Hơn nữa, kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp canh giữ nơi này là một khôi lỗi vô cùng thần kỳ, có thể lảng vảng ở đây vô số năm để bảo vệ. Nói cách khác, kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp không phải bảo vệ Cương Thiết Long tộc, mà là bảo vệ quần thể cung điện ngầm này. Diệp Phong lập tức gật đầu tán thành, không sai, cho nên ta đoán quần thể cung điện ngầm này rất có thể là do một nền văn minh vô cùng cổ xưa ở đây để lại. Mà con Cương Thiết Long tộc này, có lẽ vì muốn độc chiếm nền văn minh cổ xưa này nên cuối cùng mới bỏ mạng tại đây. Có lẽ năm xưa nơi này đã xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ, giữa nền văn minh cổ xưa này và con Cương Thiết Long tộc kia, nghe Diệp Phong phân tích. Hạt Tử Vương càng lúc càng cảm thấy có lý. Sau đó có chút hưng phấn nói, vậy chúng ta hãy tìm kiếm kỹ càng trong quần thể cung điện ngầm này. Xem có thứ gì tốt mà nền văn minh cổ xưa đó để lại không? Hạt Tử Vương lúc này cũng vừa mới thoát khốn, nên cũng cần tìm đủ thứ tốt để khôi phục lại sức mạnh của mình. Diệp Phong dĩ nhiên không chút do dự, lập tức theo Hạt Tử Vương từ trên cao hạ xuống, bay nhanh về phía quần thể cung điện cổ xưa dưới lòng đất vừa lộ ra. Khi họ tiến vào quần thể cung điện ngầm, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy ở cửa chính khu cung điện, lại có vô số kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp đứng san sát. Mỗi một kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp đều giống hệt kỵ sĩ không đầu mà họ đã đối đầu trước đó. Trên quảng trường trước cửa chính dãy cung điện, có tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp như vậy, cảnh tượng này khiến Hạt Tử Vương không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nền văn minh tu hành đã xây dựng quần thể cung điện ngầm này năm xưa rốt cuộc là thế nào mà lại có thể chế tạo ra nhiều khôi lỗi kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp lợi hại và thần. Kỳ đến vậy, Diệp Phong lúc này cũng không khỏi thán phục, có lẽ nền văn minh tu hành năm đó là một nền văn minh liên quan đến khôi lỗi. Hạt Tử Vương lập tức gật đầu, không sai, chỉ có nền văn minh cổ xưa liên quan đến khôi lỗi mới có thể xây dựng hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp tại nơi ở của mình. May mắn là những kỵ sĩ không đầu này không được trao cho khả năng hành động, Diệp Phong gật đầu, bởi vì hắn cũng phát hiện, khi mình và Hạt Tử Vương đi đến cửa chính của dãy cung điện này. Hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ không đầu trên quảng trường cũng không hề hành động tấn công họ. Điều này có nghĩa là những kỵ sĩ không đầu được chế tạo ra này chưa được trao cho khả năng hành động. Lúc này, Hạt Tử Vương không khỏi tò mò hỏi, làm thế nào để kích hoạt những kỵ sĩ không đầu này? Để chúng ở đây hoặc đem bán đi thì thật quá đáng tiếc. Nếu chúng ta có thể khống chế được chúng, thì chẳng khác nào có được một đội quân vô cùng khủng bố. Hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ không đầu này, một khi bị chúng ta điều khiển, khi đối phó với kẻ địch mà tung ra đội quân không sợ chết này, sẽ khủng khiếp đến mức nào? Diệp Phong lúc này cũng không khỏi gật đầu, để ta cảm ứng thử xem có thể kích hoạt chúng không? Lúc này, biện pháp duy nhất mà Diệp Phong có thể thử chính là xem có thể dùng linh hồn lực để kích hoạt những kỵ sĩ không đầu này không? Bởi vì lúc trước, khi Diệp Phong và Hạt Tử Vương vừa đến đây, đã từng đối đầu với một kỵ sĩ không đầu có khả năng hành động. Kỵ sĩ không đầu đó khi hành động, khi tấn công, trên người sẽ tỏa ra dao động linh hồn vô cùng mãnh liệt. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ cũng chỉ có thể thử thông qua phương thức linh hồn xem có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ không đầu này không. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm về phía trước. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã tạo ra mối liên kết với phần lớn kỵ sĩ không đầu. Nhưng chưa kịp để Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, đột nhiên từ trong khu di tích cổ xưa dưới lòng đất, vang lên một giọng nói cổ xưa uy nghiêm vô song, kẻ nào dám cả gan điều khiển đội quân khôi lỗi do bản tọa để lại. Ngay khi giọng nói cổ xưa này vừa vang lên, một luồng uy áp linh hồn ngập trời lập tức từ sâu trong quần thể kiến trúc dưới lòng đất điên cuồng ập ra. Trong chớp mắt, dù Diệp Phong là một linh hồn sư, cũng cảm nhận được tinh thần và linh hồn bị tấn công đáng sợ. Hạt Tử Vương sớm đã bị luồng uy áp linh hồn kinh khủng này xung kích đến mức sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ không thể nào động đậy. Lúc này, Hạt Tử Vương lập tức hoảng sợ nói, Diệp Phong, chúng ta hình như đã chọc phải một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, linh hồn lực của nhân vật cổ xưa này quả thực vô cùng khủng bố, nhưng không cần quá sợ hãi. Diệp Phong biết, linh hồn lực của mình không bằng chủ nhân của giọng nói cổ xưa kia, nhưng trong đầu hắn có Sở Hoàng, một vị đại thần. Mặc dù Sở Hoàng đang ngủ say, nhưng nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, Sở Hoàng chắc chắn sẽ tỉnh lại từ trong giấc ngủ, giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong vẫn chưa đến thời khắc nguy cơ sinh tử, cũng không cần phải đánh thức Sở Hoàng, làm phiền giấc ngủ của người. Bởi vì khi Sở Hoàng ngủ say, cũng là lúc Sở Hoàng đang hồi phục. Sở Hoàng ngủ say càng lâu, sức mạnh hồi phục càng mạnh, mảnh vỡ linh hồn thức tỉnh càng nhiều, kiến thức hiểu được cũng càng nhiều. Lúc này, trong đầu Diệp Phong vẫn còn một hồn đế chi thủ. Ngay lập tức, Diệp Phong thôi động hồn đế chi thủ. Ông, một bàn tay xương trắng hếu khổng lồ lập tức từ trong đầu Diệp Phong vươn ra, trực tiếp chặn lại luồng uy áp linh hồn ngập trời. Ngay lập tức, Hạt Tử Vương đứng bên cạnh Diệp Phong cũng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được áp lực linh hồn trên toàn thân tan biến. Lúc này, Hạt Tử Vương nhìn bàn tay xương trắng khổng lồ cao tới mấy vạn mét đang lơ lửng trên đầu Diệp Phong, có thể ngăn cản luồng uy áp linh hồn ngập trời kia. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, không ngờ tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn như vậy, lại luyện hóa được một bàn tay lớn về phương diện linh hồn đáng sợ đến thế. Chủ nhân của bàn tay lớn này, e rằng vô cùng không đơn giản. Diệp Phong khẽ gật đầu, không trả lời nhiều, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khu vực sâu nhất của quần thể kiến trúc dưới lòng đất này. Diệp Phong biết, ở đó chắc chắn có một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong đang suy nghĩ, có nên đối đầu với tồn tại đáng sợ này không, hay là thấy tốt thì lui. Trực tiếp rời khỏi nơi này, dù sao mình cũng đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí của Cương Thiết Long tộc, khiến tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Cũng không cần thiết phải đi thăm dò khu di tích kiến trúc văn minh cổ xưa dưới lòng đất này nữa. Nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong thi triển hồn đế chi thủ, từ phía sâu nhất của quần thể kiến trúc dưới lòng đất, giọng nói cổ xưa kia đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, cái gì? Ngươi lẽ nào là truyền nhân của một vị hồn đế? Không đúng, cho dù ngươi là truyền nhân của hồn đế, cũng không thể nào nắm giữ hồn đế chi thủ, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu tử ngươi đến từ âm phủ sao? Diệp Phong nghe những lời này, ánh mắt lập tức lóe lên, từ ngữ khí của đối phương, Diệp Phong có thể nghe ra chủ nhân của giọng nói cổ xưa này. Tồn tại thần bí này, mặc dù linh hồn lực vô cùng khủng bố, nhưng dường như lại có một sự e ngại bẩm sinh đối với âm phủ. Diệp Phong lúc này bèn làm ra vẻ lạnh lùng nói, ta đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là, hồn đế chi thủ này là do sư tôn của ta ban cho. Sư tôn của ngươi, lúc này, từ nơi sâu nhất của quần thể kiến trúc, giọng nói cổ xưa lại vang lên, không khỏi hỏi, sư tôn của các hạ là ai? Lại có thủ đoạn như vậy, có thể săn giết tồn tại cấp hồn đế trong âm phủ, đồng thời chặt đứt bàn tay của nó, dung hợp vào trong linh hồn của ngươi. Năng lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghe đối phương tự suy diễn như vậy, Diệp Phong suýt nữa thì bật cười trong lòng. Nhưng bề ngoài, Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ra vẻ cao thâm khó dò nói, tục danh của sư tôn ta, ngươi không nên biết thì hơn, đó là một điều cấm kỵ. Nghe Diệp Phong nói vậy, tồn tại thần bí sâu trong khu kiến trúc cổ xưa đột nhiên im lặng, dường như thật sự không dám hỏi thêm gì nữa. Diệp Phong lúc này cũng đã nắm được điểm yếu của đối phương, dường như hắn vô cùng kiêng dè vị sư tôn thần bí mà mình bịa ra. Vì vậy, Diệp Phong cất tiếng hỏi, ta hỏi ngươi, quần thể kiến trúc dưới lòng đất này là do một nền văn minh tu hành liên quan đến khôi lỗi xây dựng nên phải không? Ngươi vừa nói những kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp này là do ngươi chế tạo. Ngươi là một khôi lỗi sư, nghe Diệp Phong hỏi. Người thần bí ở nơi sâu nhất khu kiến trúc đột nhiên lên tiếng. Dĩ nhiên, nếu ta không phải là một khôi lỗi sư đỉnh cấp, sao ta có thể sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ như vậy? Chỉ có tồn tại với linh hồn lực phi thường cường đại mới có đủ tâm thần mạnh mẽ để luyện chế ra khôi lỗi đỉnh cấp, đồng thời khống chế những khôi lỗi đó chiến đấu cho mình. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Xem ra đối phương là một khôi lỗi sư, bản thân không có sức chiến đấu quá mạnh, chỉ là linh hồn lực phi thường cường đại. Sức chiến đấu thực sự của hắn còn phải dựa vào việc khống chế những khôi lỗi mạnh mẽ này. Lúc này, Diệp Phong nói, nếu tiền bối đang ở đây yên tĩnh tu luyện, vậy vãn bối cũng không làm phiền nữa. Nói xong, Diệp Phong định trực tiếp dẫn Hạt Tử Vương rời đi. Bởi vì Diệp Phong biết, đối phương cũng là một nhân vật vô cùng khó giải quyết. Cho dù mình có hồn đế chi thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hơn nữa. Diệp Phong vừa rồi cũng đã cảm ứng qua, quần thể kiến trúc dưới lòng đất này đúng là công trình do một nền văn minh khôi lỗi xây dựng, bên trong không có tài nguyên tu luyện đặc biệt tốt. Không có dao động năng lượng đặc biệt mạnh, phần lớn đều là những khôi lỗi mạnh mẽ. Diệp Phong thực ra cũng không có hứng thú gì lớn với những khôi lỗi này. Bởi vì những khôi lỗi này chỉ có linh hồn sư có linh hồn lực cường đại mới có thể điều khiển, sử dụng cho mình. Diệp Phong cũng không cần những khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh mẽ này, bởi vì sức chiến đấu của bản thân hắn đã đủ mạnh, không cần phải dựa vào những khôi lỗi này để bảo vệ mình. Dù có bán đi, không có người biết sử dụng, cũng không bán được giá cao. Vì vậy, Diệp Phong lúc này muốn trực tiếp rời đi, không cần thiết phải đặt mình vào nguy hiểm, đối đầu với khôi lỗi sư thần bí này, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa xoay người. Khôi lỗi sư thần bí ở sâu trong quần thể kiến trúc dưới lòng đất đột nhiên lên tiếng, ngươi cũng có linh hồn lực cực kỳ cường đại, xem ra ngươi là một linh hồn sư trời sinh, nếu không, linh hồn của ngươi không thể nào dung nạp được một hồn đế chi thủ. Hồn đế chi thủ này chính là bàn tay của đại nhân vật cấp hồn đế trong âm phủ, có uy lực ngập trời. Cho dù sư tôn của ngươi không ở đây, ngươi dựa vào hồn đế chi thủ này, hẳn là cũng có thể giúp ta một việc. Nghe khôi lỗi sư thần bí trong khu kiến trúc dưới lòng đất nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liếc nhìn Hạt Tử Vương bên cạnh, nhếch mép cười, xem ra đối phương cũng giống ngươi. Thấy ta khá khó giải quyết, khó đối phó, muốn cùng ta giữ quan hệ tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương cười ha hả, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Diệp Phong gật đầu. Nhìn về phía sâu nhất của quần thể kiến trúc dưới lòng đất, nói, muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi cần cho ta đủ chỗ tốt, nghe Diệp Phong nói. Khôi lỗi sư thần bí ở khu vực sâu nhất quần thể kiến trúc dưới lòng đất lập tức nói, ta hy vọng ngươi có thể dùng linh hồn lực cường đại của mình kết hợp với ta. Giúp linh hồn ta siêu thoát khỏi sự trói buộc của thế giới chiều không gian thấp này, để linh hồn ta siêu thoát khỏi thể xác. Trực tiếp linh hồn phi thăng đến thế giới chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Nếu ngươi có thể giúp ta làm được tất cả những điều này, tất cả tài phú ta tạo ra ở đây đều là của ngươi, ta chỉ tìm kiếm sự siêu thoát của linh hồn. Ồ, nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ đối phương lại là một nhân vật điên cuồng đến vậy. Muốn mượn nhờ linh hồn lực cường đại của mình để giúp linh hồn hắn siêu thoát khỏi thân thể, phi thăng vào thế giới đại thiên ở chiều không gian cao hơn. Diệp Phong lần đầu tiên thấy có người muốn chỉ dựa vào linh hồn mà phi thăng đến thế giới tu hành cao cấp. Đây chính là việc vô cùng nguy hiểm, một ý nghĩ vô cùng điên cuồng. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày, nói, tiền bối làm như vậy, có phải là quá mạo hiểm không? Khôi lỗi sư thần bí trong quần thể kiến trúc dưới lòng đất không khỏi cười thảm một tiếng, thân thể của ta đã sớm sắp hỏng mất. Ta đã dung luyện một nửa thân thể của mình với một nửa khôi lỗi, để linh hồn ta tạm thời sống nhờ trong thân thể nửa người nửa khôi lỗi này. Ta đã tìm kiếm nhiều năm và tìm được một loại bí thuật. Chỉ cần mượn nhờ sức mạnh linh hồn đủ lớn, là có thể để linh hồn ta hoàn toàn siêu thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Phi thăng đến thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Hơn nữa, nếu ta thành công, linh hồn của ta sẽ trở thành linh hồn chi thể bất diệt, đến lúc đó, cho dù chỉ là linh hồn phi thăng đến thế giới đại thiên. Nguyên thần và linh hồn của ta cũng sẽ cứng rắn như thần thiết, ngay cả thiên địa lôi kiếp cũng không diệt được loại linh hồn bất hủ này của ta. Đến lúc đó, ta ở thế giới đại thiên nhất định sẽ có thành tựu lớn, nghe những lời vô cùng tự tin của đối phương, Diệp Phong không bình luận gì. Chỉ gật đầu nói, nếu tiền bối đã có lòng tin như vậy, đồng thời bằng lòng đem tất cả tài phú ở đây cho ta, vậy ta có thể giúp tiền bối thử một lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, khôi lỗi sư thần bí ở khu vực sâu trong quần thể kiến trúc dưới lòng đất lập tức cười ha hà, nếu linh hồn ta có thể siêu thoát thành công. Tất cả tài phú ta để lại căn bản không là gì cả, toàn bộ cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy, biết đối phương là một kẻ cuồng tu luyện, liền gật đầu, được, vậy ta sẽ thử một lần. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay về phía khu vực sâu trong quần thể kiến trúc dưới lòng đất. Hạt Tử Vương đi theo bên cạnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi, Diệp Phong, cẩn thận có bẫy. Diệp Phong cười đáp, yên tâm, trong linh hồn ta có hồn đế chi thủ bảo vệ, khôi lỗi sư này biết không đối phó được ta, hắn nói thật chứ không dám nói dối, hắn không có lá gan đó đâu. Diệp Phong nói vậy, đương nhiên không chỉ vì trong đầu có hồn đế chi thủ, mà quan trọng hơn là trong đầu hắn còn có một vị đại thần về phương diện linh hồn đang ngủ say. Đó chính là Sở Hoàng thần bí khó lường. Vì vậy, Diệp Phong mới dám không chút kiêng dè mà hợp tác và giao dịch với khôi lỗi sư thần bí này. Lúc này, Diệp Phong và Hạt Tử Vương rất nhanh đã bay đến khu vực sâu trong quần thể kiến trúc dưới lòng đất. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu nhất của quần thể kiến trúc này, có một tòa thần miếu màu vàng óng trông vô cùng khí phái. Tòa thần miếu này toàn thân đều được đúc bằng hoàng kim, bề mặt khắc những ký hiệu và chữ viết vô cùng cổ xưa, mang một vẻ cổ điển, tang thương. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy một bóng hình nửa người nửa máy móc đang đứng ở cửa chính tòa thần miếu màu vàng óng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bóng hình nửa người nửa máy móc này hẳn là khôi lỗi sư thần bí kia, quả nhiên, bản thể của hắn sắp sụp đổ. Nhưng cuối cùng hắn đã dựa vào kỹ xảo khôi lỗi cao siêu của mình, khéo léo dung hợp một nửa thân thể máy móc với thân thể sắp sụp đổ của mình, để duy trì sinh mệnh lực trong nhiều năm như vậy. Bấy giờ, đối phương nhìn thấy Diệp Phong còn trẻ như vậy mà lại là một linh hồn sư cường đại, lập tức có chút kinh ngạc thốt lên, không ngờ thế gian lại có một nhân tài tuyệt thế như ngươi. Nghe đối phương khen ngợi, Diệp Phong nhếch mép cười, ta cũng không phải thiên tài tuyệt thế gì, chẳng qua là thủ đoạn có nhiều hơn người bình thường một chút thôi. Nghe Diệp Phong nói, khôi lỗi sư nửa người nửa máy móc lộ ra nụ cười tán thưởng, một thiên tài tuyệt thế như ngươi mà còn khiêm tốn như vậy, quả không thấy nhiều. Diệp Phong lúc này chuyển chủ đề, chúng ta vẫn nên nói về việc làm sao giúp tiền bối siêu thoát linh hồn trước đi, nghe Diệp Phong nhắc đến chuyện chính. Khôi lỗi đại sư lập tức gật đầu, trước đây ta đã học một loại bí pháp đặc thù, có thể để linh hồn ta trực tiếp siêu thoát khỏi thân thể, phi thăng đến thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Tuy nhiên, quá trình này vô cùng hung hiểm, dựa vào sức một mình ta là không làm được. Bởi vì trong khoảnh khắc phi thăng, linh hồn ta sẽ phải chịu đựng sức mạnh lôi kiếp từ trong hàng rào giới diện phóng ra. Vì vậy, đến lúc đó cần linh hồn lực của ngươi, giúp ta chống lại sức mạnh lôi kiếp giáng xuống từ thế giới tu hành cao cấp hơn. Ồ, nghe khôi lỗi đại sư nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, ý của người là, ta giúp người chủ yếu là để chống lại sức mạnh lôi kiếp từ thế giới chiều không gian cao hơn. Khôi lỗi đại sư lập tức gật đầu, không sai. Nghe đối phương xác nhận, Diệp Phong không khỏi trầm tư, sức mạnh lôi đình của lôi kiếp từ thế giới tu hành chiều không gian cao hơn chắc chắn vô cùng khủng bố. Cho dù có thêm ta là một linh hồn sư, cũng chưa chắc có thể giúp linh hồn của người hoàn toàn xuyên qua được sự oanh kích của lôi kiếp, để người thành công phi thăng đến thế giới đại thiên ở chiều không gian cao hơn. Nghe Diệp Phong nói, khôi lỗi đại sư lộ ra một nụ cười khổ. Bộ thân thể ta cải tạo này cũng không thể chịu đựng được linh hồn ngày càng lớn mạnh của ta nữa. Cho nên bây giờ ta nhất định phải thoát ly khỏi thân thể, để linh hồn ta hoàn toàn tự do tiến vào thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn, mới có thể sống sót. Nghe đối phương nói, Diệp Phong không khỏi đề nghị, ta thấy tiền bối không cần thiết phải nóng vội như vậy, muốn trực tiếp để linh hồn siêu thoát khỏi thân thể, phi thăng đến thế giới chiều không gian cao hơn, tiền bối hoàn toàn có thể lợi dụng linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, tạm thời thoát ly khỏi thân thể đã sắp mục nát này, tái tạo cho mình một thân thể mới. Sống tạm một thời gian rồi hãy tính. Nghe Diệp Phong nói, khôi lỗi đại sư lập tức lắc đầu, đây là cơ hội ngàn năm có một, trong khoảnh khắc thân thể ta sắp mục nát, ta thi triển loại bí pháp đó có thể để linh hồn ta tạm thời thoát ly khỏi thế giới chiều không gian thấp mà ta đang ở, cho ta cơ hội chạm đến thế giới chiều không gian cao hơn. Cho nên ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nghe khôi lỗi đại sư nói vậy, Diệp Phong biết ý đối phương đã quyết, cũng không khuyên thêm gì nữa, mà gật đầu, được rồi, nếu tiền bối đã quyết định, vãn bối cũng sẽ không khuyên thêm gì nữa. Chỉ là có thành công hay không, vãn bối thật sự không chắc chắn. Khôi lỗi đại sư lập tức cười ha hà, cứ liều một phen đi, nếu linh hồn ta thật sự bị đánh nát trong thiên kiếp lôi đình kinh khủng kia, ta cũng không hối hận, càng sẽ không trách ngươi. Bởi vì đây là quyết định của chính ta. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cũng chỉ đành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Phong chỉ hỏi, tiền bối, ta nên phối hợp với người như thế nào? Khôi lỗi đại sư nói, lát nữa ta sẽ thử loại bí pháp đặc thù mà ta đã tu luyện, đến lúc đó linh hồn ta sẽ tạm thời thoát ly khỏi thân thể, bay lên không trung. Trong lúc bay lên, sẽ có thiên kiếp lôi đình từ thế giới chiều không gian cao hơn oanh kích linh hồn ta. Đến lúc đó, ta cần ngươi giúp ta chống lại vài đợt thiên kiếp, để ta có đủ thời gian, cố gắng hết sức xuyên qua sự trói buộc của thế giới chiều không gian thấp này. Nghe đối phương nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, lát nữa ta cũng sẽ linh hồn xuất khiếu, cố gắng hết sức giúp tiền bối ngăn cản vài đợt sức mạnh lôi kiếp, nghe Diệp Phong nói. Khôi lỗi đại sư lập tức gật đầu, rồi nhếch mép cười, đây cũng là một cơ hội tốt để ngươi rèn luyện. Bởi vì gột rửa linh hồn trong thiên kiếp lôi đình có thể làm linh hồn lực của ngươi được tăng lên rất nhiều. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ, đây chính là sức mạnh hủy diệt của thiên kiếp lôi đình từ thế giới chiều không gian cao hơn, vô cùng khủng bố. Linh hồn ta ở trong đó mà không bị hủy diệt đã là may mắn lắm rồi. Khôi lỗi đại sư chỉ lắc đầu, đừng nói những lời như vậy, chỉ cần linh hồn ngươi trải qua sự gột rửa của thiên kiếp lôi đình, chắc chắn sẽ trở nên kiên cố hơn, mạnh mẽ hơn. Đối với việc tu luyện linh hồn của ngươi sau này có lợi ích cực lớn. Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì nữa, mà gật đầu, chuẩn bị bắt đầu giúp Khôi lỗi đại sư chống lại thiên kiếp. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hạt Tử Vương bên cạnh, nói, Hạt Tử Vương tiền bối, lát nữa sau khi ta linh hồn xuất khiếu, còn phiền tiền bối ở xung quanh, giúp ta bảo vệ bản thể. Nghe Diệp Phong nói, Hạt Tử Vương lập tức gật đầu, yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ quái vật nào tiếp cận thân thể của ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Khôi lỗi đại sư trước mặt, phát hiện đối phương đã ngồi xuống đất, bắt đầu lẩm nhẩm một loại chú ngữ cổ xưa. Hẳn là Khôi lỗi đại sư đang tu luyện loại bí pháp đặc thù đó, có thể làm cho thân thể mình trong khoảnh khắc sụp đổ, để linh hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.